12, xu thế mới. Đâu đây se sẻ những tiếng động, tiếng những con người đang thức tỉnh. Thức tỉnh để thấy những triển vọng của thế giới trong thời điểm chuyển giao nhạy cảm. Thức tỉnh theo tiếng gọi của tổ tiên và của các thế hệ tương lai, tiếng gọi thức tỉnh. Liên minh xu thế mới. Chiếc taxi từ Venora lao nhanh giữa những dòng xe, vượt những dãy tường đá cổ, băng qua các cổng vào thành phố chỉ trong vài phút. Tôi đã bỏ lại sự náo nhiệt, hối hả của phố phường Italia để đến với làng hơi thở thơm mùi đất của miền đồng quê, men theo những con đường dốc hẹp, ngoằn ngoèo, nối những ngôi làng tuyệt đẹp của vùng đồi núi Italia để đến một khu trú ẩn cách đó khoảng 2 giờ chạy xe ở Gardin, một thị trấn nhỏ ở vùng cao, náo mình giữa những dãy núi. Bầu trời nhuộm một màu xanh thẳm, những dãy núi nổi bật trên những trên nền trời trong vắt. Khi tôi đến nơi và bắt đầu gặp gỡ các bạn đồng sự mới, lòng tôi dấy lên cảm giác hào hứng, mong chờ một sự kiện đặc biệt to lớn nào đó sắp diễn ra. Chúng tôi đến để nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là thời điểm đầu mùa hè năm 2001, khi tôi được mời tham dự Citizen Dialogue, cuộc đối thoại tâm giao, nơi hội tụ của 30 người, tất cả đều là những nhà hoạt động xã hội toàn cầu, lãnh tụ tôn giáo, những chuyên gia tâm linh. Cuộc gặp gỡ này nhằm gắn kết chúng tôi với nhau, với Đức Ngài và với thực trạng của thế giới. 30 thành viên tham gia đều là những nhà lãnh đạo ở cấp quốc tế và cả địa phương, đến từ khắp nơi trên thế giới, với cùng một cam kết cống hiến cho tiềm năng và năng lực của tinh thần con người. Mỗi người trong số họ đều tham gia ở một khía cạnh nào đó trong công cuộc xóa bỏ những bất công và khổ đau mà con người phải chịu đựng. Họ là những chiến sĩ đó chiến đấu dưới chiến hào, đối mặt với chiến tranh, đói nghèo, bạo lực và áp bức, có những lúc ở quy mô vô cùng to lớn. Đã có những thành viên phải chịu tù đầy, tra tấn và vẫn kiên trì và quyết tâm hơn bao giờ hết nhằm tạo ra tiến bộ thay đổi ở những con người này. Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Chúng tôi gặp mặt nhau vài ngày trước khi Đức Ngài tới. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về đời mình và cùng tĩnh tâm suy ngẫm. Chúng tôi cùng tản bộ trên núi và cất lên tiếng hát. Giữa chúng tôi hình thành một mối tâm giao sâu sắc khiến chúng tôi đều tôn trọng, yêu thương lẫn nhau. Và cho đến thời điểm mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng với các nhà sư trong xứ Tây Tạng tới thì chúng tôi đã có thể cùng làm việc và trò chuyện với nhau một cách thật hài hòa, hiệu quả. Trước khi Đức Ngài tới, cuộc gặp của chúng tôi đã vô cùng sôi nổi và hữu ích. Tuy nhiên, khi Ngài cùng hiện diện linh thiêng của mình tham gia vào cuộc đối thoại, mọi thứ dường nâng lên một nấc thang mới. Dường như chúng tôi đã đều tách mình ra khỏi câu chuyện cá nhân hay tấn kịch đời của bản thân để chứng kiến cả thế giới, thay vì cứ lún sâu vào những vấn đề còn đang bức xúc của nó. Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không hề đề cập và lướt qua các vấn đề thế sự mà đi sâu nhìn nhận chúng toàn vẹn. Đức Ngài đã kể về sự áp bức tàn nhẫn và bi thảm mà người dân của Ngài phải chịu đựng dưới chính quyền Trung Quốc và những đòn tra tấn tàn bạo lên những người Tây Tạng còn lại trong lãnh thổ Tây Tạng Trung Quốc. Câu chuyện về lòng tháo chết trong ngàn cân treo sợi tóc khỏi quân Trung Quốc khi còn là một thiếu niên của Ngài, chúng tôi ai cũng đã biết Đức Ngài là người không xa lạ với gian khổ, áp bức, bất công và đau đớn. Tuy nhiên điều hiện rõ nét trong những cuộc hội thoại của chúng tôi chính là sự tâm giao, một sự đồng tâm rằng thế giới của chúng ta đang thức tỉnh, rằng xu thế đang xoay chiều. Chúng tôi cảm thấy và nhận thấy rằng đằng sau những thống kê đáng báo động về sự xuống cấp của môi trường, sự leo thang của chiến tranh, bạo lực, sự chà đạp lên nhân quyền, sự hoành hành của đại dịch S cùng nhiều bệnh dịch khác và sự cực khổ của cảnh nghèo nàn tràn lan, tận sâu trong nền tảng một điều gì đó vô cùng căn bản đang cự mình thay đổi. Những giả định cũ và sai lệch đang dần được loại bỏ, thay vào đó là một năng lực tinh thần, một làn sóng cảm xúc biến đổi tinh thần đang sục sôi khắp nơi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, kiên định hơn và vững chắc hơn cả những thử thách mà chúng ta đang đối mặt. Mặc dù mỗi người trong chúng tôi gọi điều này bằng một cái tên khác nhau, chúng tôi hiểu rằng tất cả đều cùng hướng tới một khái niệm. Đối với tôi, đó là điểm khởi đầu cho sự tan rã của sự thiếu thốn trong cái thế giới bạn hoặc tôi mà nó tạo ra. Một thế giới có thể hủy diệt chúng ta trong mối quan hệ với tiền bạc. Đó là dấu hiệu tan rã của sự trì trệ gây ra bởi sự thiếu thốn của những hiểu lầm tai hại về chân lý, về sự ngay thẳng của cuộc sống mà nó mang lại. Cùng với những tiền đề bất ổn của nó, chúng tôi cùng nhất trí rằng có một viễn cảnh đang ngày càng rõ rệt để thế chỗ cho thế giới kia, đó là cái thế giới bạn và tôi mà Buxminster Fuller đã tiên đoán từ nhiều năm trước. Đó là nơi bạn và tôi cùng sống trong bối cảnh và chân lý về sự đầy đủ, Sự đầy đủ đích thực cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, một thế giới dành cho tất cả chúng ta, nơi không ai hoặc điều gì bị gạt ra rì, một thế giới trong đó tình đoàn kết thế chân cho sự bố thí, một thế giới nơi mà mơ ước của người này không phải là tai họa của người khác, và mơ ước là cho tất cả mọi người, một thế giới nơi chúng ta tôn trọng và tuân theo uy lực sáng suốt và nhân từ của tự nhiên, một thế giới nơi tình yêu tiền bạc được chuyển thành cách sử dụng tiền bạc để thể hiện tình yêu. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong khi Đức Ngài lắng nghe từng người một và Ngài đàm đạo với chúng tôi, cùng chúng tôi ghi ngẫm lại bản chất những mối cam kết của mỗi người trong bối cảnh hiện nay. Ngài nói đến khao khát của toàn nhân loại được hạnh phúc và không phải chịu khổ đau, rằng một cuộc sống hợp với luân thường đạo lý sẽ trở thành một cuộc sống trọn vẹn đích thực. Trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc, Ngài nói rằng nếu chúng ta đang theo mình quan niệm linh thiêng về sự đầy đủ, chúng ta sẽ tạo nên một mối quan hệ đích thực và hợp luân thường đạo lý đối với tiền bạc. Khi đó, mối quan hệ này sẽ nảy nở, phát triển và tự nhân rộng ra giá trị của nó. Với sự hiện diện của Đức Ngài trong cuộc đối thoại của chúng tôi cùng với các đồng sự, tôi đã nhận thấy điều mà tôi chưa từng thấy. Tôi cảm nhận được nó hoàn toàn theo bản năng, theo tự nhiên, một xúc cảm sâu lắng. Tôi lại nhớ đến một câu châm ngôn của Thelha de Chatelain, được biết từ nhiều năm trước: chúng ta không phải là những con người với trải nghiệm tinh thần, mà là những thực thể tinh thần với trải nghiệm của con người. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi cảm nhận được mình như một thực thể tinh thần đang có những trải nghiệm con người. Cuộc gặp gỡ kín và bản thân Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tạo nên một khoảng không gian vật chất, tinh thần và trí tuệ, đem đến sự khai sáng và suy ngẫm. Hiện lên rõ nét từ cuộc tâm giao đó là những khái niệm sâu sắc hơn, tuyệt vời hơn về chân lý và sự hồi sinh của những cam kết. Bài học sâu lắng trong những ngày ngắn ngủi đó vẫn thường hiện về trong tâm trí tôi, và giờ đây lại càng rõ nét trong khi tôi suy ngẫm về những trải nghiệm con người trong chúng ta, và rằng một trong những yếu tố đặc trưng rõ nét nhất khi dấn thân vào trải nghiệm con người chính là cuộc vật lộn, thách thức và những tương tác của chúng ta với tiền bạc. Như bao nhiêu lần trước, tôi lại thấy lần này thì càng rõ nét hơn rằng tiền, cái vũ đài của cuộc sống, luôn lôi kéo và hấp dẫn con người, có thể trở thành đồng minh lớn nhất của chúng ta trong quá trình biến đổi bản thân, biến đổi cái thế giới mà chúng ta đang sống. Tiền có khắp mọi nơi, vượt qua mọi biên giới, ngôn ngữ và nền văn hóa. Tiền cũng như nước tuôn chảy róc rách trên các tầng bậc của cuộc sống, chứa đựng trong đó là cả thế giới tình yêu hoặc nỗi sợ của con người. Nó có thể nhấn chìm con người trong cảm giác mê muội của quyền lực. Nó có thể ấp ủ và nuôi dưỡng những nguyên tắc của sự tự do, tính cộng đồng và sự chia sẻ. Tiền một mặt khẳng định mà kia lại hạ thấp hoặc hủy hoại cuộc sống. Nó không xấu và cũng không tốt. Nó chỉ là công cụ, chúng ta đã phát minh ra nó, và tùy nó phụ thuộc về lĩnh vực trải nghiệm của con người, nó có thể được sử dụng dưới sự dẫn đường chi phối của những khao khát và mê say trong tâm hồn ta. Đó là vào cuối những năm 1970 khi tôi được nghe "Thế giới, bạn và tôi vẫn đang hiện hữu". Đó là vào cuối năm 1970 khi tôi được nghe Berkin Mr. Miller mô tả tầm nhìn của ông về một thế giới bạn và tôi, nơi tất cả chúng ta đều biết và sống với sự thật rằng có đủ cho tất cả mọi người và không có ai bị bỏ rơi. Vào thời điểm đó, đây là một mong đợi rất đổi thực tế, bởi như ông ta chỉ ra, thật sự đã có đủ thực lực, tài nguyên để đảm bảo sự sống cho tất cả mọi người. Thách thức ở đây, theo ông, chính là tất cả các thể chế và hệ thống của chúng ta, cả về chính trị, quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, kinh tế và đặc biệt là hệ thống tiền tệ đã được xây dựng dựa trên quan niệm về sự thiếu thốn, rằng thế giới này không có đủ cho tất cả mọi người và sẽ có ai đó phải bị gạt ra rìa. Bất kỳ đã tiên đoán rằng sẽ phải mất 25 đến 35 năm để những hệ thống và thể chế lệch lạc dựa trên quan niệm về sự thiếu thốn. Cái mô hình thế giới quan bạn hoặc tôi đó sụp đổ, ông cảnh báo rằng quá trình này sẽ gây ra xáo trộn, rối loạn, thậm chí là biến động lớn. Nhưng một khi đã biến đổi hoàn tất thì một thế giới mới sẽ bắt đầu xuất hiện, một thế giới nơi chúng ta trân trọng sự đầy đủ, sáng suốt, bảo tồn và giữ gìn, nơi chúng ta sống trong môi trường của sự sung túc, đầy đủ cho tất cả mọi người, một thế giới của bạn và tôi. Đây là một khoảng thời gian biến động đáng sợ, và tiền dường như là nguyên nhân của hầu hết tất cả mọi xung đột, thảm họa hoặc khủng hoảng trên thế giới cũng như trong mọi mặt của cuộc sống của chúng ta. Đó là một khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng và đầy thách thức trong cuộc sống của chúng ta với tiền bạc. Chúng ta lo lắng rằng sẽ bị thất nghiệp và không kiếm được việc làm mới trong một thị trường việc làm ngày càng thu nhỏ lại, một nền kinh tế suy thoái. Chúng ta lo không biết mình có đủ tiền để duy trì một gia đình hoặc nuôi đón giáo dục con cái như mong muốn và để an dưỡng tuổi già hay không. Chúng ta lo lắng khi đất nước phung phí sức người và của cải vào chiến tranh. Một mặt chúng ta bất an và nạn khủng bố luôn cận kề, và mặt khác lo lắng về chi phí leo thang chóng mặt dành cho việc tăng cường các biện pháp an ninh xuất hiện ngày càng nhiều trong mọi ngõ ngách, trong khi chẳng phải ai cũng cảm thấy an toàn hơn. Trên nhiều khía cạnh tình hình xấu hơn những gì chúng ta muốn nghĩ tới, nạn khủng bố, chiến tranh, bạo lực, trả đũa và những đòn trừng phạt diễn ra trên khắp thế giới. Nhiều giống loài đang trên đà tuyệt chủng với tốc độ chưa từng thấy. Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và làm mất đi sự cân bằng nhiệt độ toàn cầu. Khoảng cách rõ rệt giữa những người nắm trong tay tài nguyên dư dật với những người có rất ít hoặc không có dường như đang ngày càng rộng ra, tỷ lệ tham nhũng và lòng tham ngày càng trở nên gay gắt và phổ biến, ngay cả đối với những người vốn đã có không biết bao nhiêu là tiền bạc, của cải, quyền lực và địa vị. Nhưng đồng thời, tình hình cũng tốt hơn những gì chúng ta có thể hy vọng. Hàng trăm triệu người vẫn đang miệt mài làm việc, họ nhìn ra những thách thức và giải quyết chúng trên mọi cấp độ. Đã có vô số những tổ chức sáng kiến được đưa ra trên thế giới nhằm giải quyết những nhu cầu cơ bản của toàn nhân loại và thế giới. Hoạt động của các tổ chức dân sự và công dân ở các nước trên khắp thế giới đang ngày càng mạnh mẽ, rõ nét và tích cực hơn bao giờ hết. Mạng Internet trong chớp mắt kết nối hàng tỷ người và chúng ta đang tận dụng sự liên kết này, sự liên kết hiệu quả và thiết thực, tạo ra những mối hợp tác và cộng tác chưa từng thấy. Sự bùng nổ phương tiện giao tiếp này đã thức tỉnh mối quan hệ gần gũi tự nhiên trong chúng ta. Sự bùng nổ phương tiện giao tiếp này đã thức tỉnh mối liên hệ gần gũi tự nhiên của chúng ta và giúp chúng ta ý thức được rằng chúng ta có liên hệ với nhau. Nó cũng góp phần tạo điều kiện cho những cuộc đối thoại toàn cầu về những vấn đề quan trọng đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ý thức và nhận biết về vấn đề sinh thái thấm dần vào mỗi quốc gia, thôn làng, thể chế và dân tộc trên thế giới. Chúng ta đang dần ý thức được về vấn đề nhân quyền và bình đẳng giới, đặc biệt là về quyền lợi và sự trỗi dậy của nữ giới, cũng như ý thức được rằng tiếng nói cùng với sự lãnh đạo của phụ nữ là một loại nguồn lực đáng kể trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Hơn 2/3 dân số trên thế giới sống dưới các chính thể dân chủ. Điều này đã mang lại cho một tỷ lệ người lớn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, bao gồm cả phụ nữ và những người da màu, một cơ hội được nói lên tiếng nói quyết định tương lai của chính mình. Sự lan tỏa của làn sóng năng lực tinh thần trên khắp thế giới đã góp phần làm tăng thêm sự hiện hữu của khía cạnh tâm linh trong đời sống hàng ngày của con người. Ở nơi làm việc, trong gia đình và trong cả những cuộc đàm đạo mang tính trí tuệ ở bất kỳ nơi nào khác, con người có thể trăn trở về cách sống, cách làm người. Các cộng đồng tôn giáo cũng ngày càng nhận thấy rõ món quà thực sự phong phú mang lại và dần chuyển sang tôn trọng các tôn giáo khác. Liên minh Pachamama cùng nhiều cộng tác viên và tổ chức khác đang tích cực bảo vệ những khu đất rừng nhiệt đới nguyên sinh cùng những người dân sống nơi đây. Nhờ đó, tiếng nói của những người dân bản địa trở thành một thứ tiếng nói có trọng lượng, mang những giá trị tri thức cổ xưa bắt nguồn từ những quy luật tự nhiên đến với những hội nghị và hội đồng các hoạch định chiến lược toàn cầu. Các loại thuốc thay thế và bổ trợ ngày càng phổ biến và được chấp nhận trên đất Mỹ, mở ra những tầm nhìn mới khác so với phương pháp chữa bệnh truyền thống trên khắp thế giới. Tại nhiều nước, những hình thức tiền tệ bổ trợ từ hàng đổi hàng cho đến hình thức trao đổi tài nguyên kinh tế phức tạp hơn đã giúp con người chia sẻ với nhau và không cần đến hệ thống tiền tệ truyền thống. Cách đây 25 năm, dự án xóa đói cùng triết lý của nó đã từng bị chế nhạo. Đây là trở thành một kiểu mẫu cho các nhà hảo tâm cũng như các chương trình kiểu mới thúc đẩy sự tự lực cánh sinh của con người, giúp cho họ trở thành những người có khả năng tự quyết định tiến trình phát triển của chính mình. Con số thống kê thương tâm về số lượng người chết đói vào năm 1977 là 41.000 người một ngày, nay đã giảm đi một nửa, chỉ còn dưới 20.000 người một ngày. Và con số đó đang được tiếp tục giảm xuống ngay cả khi dân số thế giới đang tăng lên, một sự tiến triển đang diễn ra. Những công ty khai thác dầu lớn như Shell và British Petroleum đã đổi tên thành các công ty năng lượng và xác định rằng họ sẽ ngừng khai thác năng lượng hóa thạch và hoàn toàn chuyển sang lĩnh vực năng lượng tái sinh trong vòng 30 năm tới. Những tổ chức hoạt động xã hội tầm cỡ quốc tế ra đời như Hãy trả tự do cho trẻ em, thanh niên vì môi trường trong sạch, những người tiên phong vì thay đổi, cùng hàng trăm tổ chức khác đang khích lệ, tạo cảm hứng cho những người trẻ tuổi trên khắp thế giới đón nhận một cách tư duy mới, năng lực lãnh đạo mới nhằm giải quyết những thách thức chúng ta đang đối mặt. Như Paul Ray và Sherry Addison đã chỉ ra trong cuốn sách The Culture Critic, những người sáng tạo văn hóa, 50 triệu người có thể thay đổi thế giới như thế nào? Hàng triệu người đã đón nhận một thế giới mới quan hoàn toàn mới, một bước tiến lớn trong nền văn hóa văn minh của chúng ta. Thay đổi thế giới quan đồng nghĩa với thay đổi những gì chúng ta cho là thật sự. Thay đổi giá trị, những điều ưu tiên cơ bản trong cuộc sống của chúng ta, thay đổi về lối sống và cách chúng ta sử dụng thời gian và tiền bạc, và thay đổi về phương kế sinh nhai, cách mà chúng ta kiếm tiền ngay từ đầu. Giai đoạn này không chỉ có sự thay đổi, đây là giai đoạn của sự biến đổi, và biến đổi đến không phải từ sự thiếu thốn mà là trên nền tảng của những khả năng, trách nhiệm và sự đầy đủ. Theo như bản thể học chiến lược, Werner Erhard, một người nhìn xa trông rộng thì sự biến đổi không phủ định những gì đi trước. Chính xác hơn, nó làm những điều này trở nên trọn vẹn, tạo nên bối cảnh một thế giới dành cho tất cả mọi người, không chỉ là một bước tiến trong lịch sử nhân loại. Đó chính là bối cảnh mà từ đó lịch sử của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Trong cuộc đối thoại tâm giao với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhờ cuộc đàm đạo về những trở ngại và thách thức, cơ hội và khả năng chúng tôi sẽ đối mặt trên những nẻo đường khác nhau của mỗi người, mà bản chất công cuộc của chúng tôi, của tất cả mọi người trên khắp mọi nơi dần trở nên sáng tỏ. Như một đồng sự của tôi đã nói, nhiệm vụ của thế hệ chúng ta là tiễn đưa các cái chết của những hệ thống và thể chế cũ không còn vững chắc và bà đỡ cho sự ra đời của những hệ thống mới và những trạng thái tồn tại mới vững chắc hơn. Tiễn đưa những hệ thống đã tới hạn và không vững chắc ở đây không có ý nghĩa là giết chết chúng, mà đúng hơn là chứng kiến sự tan rã của chúng với một lòng cảm thương và tình thương yêu, để sau đó với một tình thương yêu và lòng thương cảm tiếp tục là bà đỡ cho sự ra đời và phát triển của những thế hệ, hệ thống, bối cảnh và bộ máy có khả năng truyền sức mạnh và khẳng định những phương thức tồn tại vững chắc. Những phương thức này dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu và chân lý về một thế giới đầy đủ, nơi mà con người ai ai cũng có thể phát triển, không phải hy sinh một số người này vì một số người khác, mà tất cả hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ của chúng ta với tiền có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự phát triển, cho sự biến đổi của chúng ta. Chúng ta cùng một lúc có thể hài hòa tiền bạc và linh hồn, và cùng tồn tại tích cực với tiền bạc như Alan Silica, một nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà hảo tâm và cũng là một người bạn của tôi đã nói, vấn đề ở đây là tiền bạc là việc hài hòa những tài sản vô hình với những tài sản hữu hình. Chúng ta sẽ mở ra những cơ hội để sử dụng tiền hoàn toàn khác nếu có đủ dũng khí để nhìn nhận lại những khả năng. Cuộc hành trình của tôi đến với tiền bạc và linh hồn. Trong quá trình thực hiện một cam kết lớn hơn mà tôi nghĩ mình có thể làm được, công việc vận động gây quỹ và hoạt động xã hội đã đưa tôi đi xa rộng khắp các nẻo đường văn hóa. Đồng thời cũng đưa tôi trở về suy ngẫm mối quan hệ của mình với cuộc sống. Trong đó, mối quan hệ của tôi với tiền bạc và những con người cũng đang phải giải quyết mối quan hệ của chính họ với tiền bạc. Chính là nơi tôi nghiệm ra chân lý của đồng tiền. Cuộc vật lộn của tất cả chúng ta với tiền bạc làm tôi cảm động. Tôi nhận ra rằng vũ đài này, nơi chúng ta đang đối mặt với thực tế nghiệt ngã của cuộc sống, có thể trở thành nơi chúng ta hình thành một thói quen tinh thần. Trong đó, chúng ta sử dụng đồng tiền trong tay mình như một công cụ cho thiện ý và sự chính trực của chúng ta. Trong đóng góp đầu tiên của tôi cho dự án xóa đói đã giúp sắp xếp lại thứ tự những ưu tiên trong cuộc đời tôi. Đời sống tiền bạc của tôi từ đó bắt đầu có sự liên kết với tâm hồn và ý thức về cái tôi sâu sắc trong con người tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được một sự sung túc không hề gắn với tiền bạc hay vật chất. Tôi có thể cảm nhận được sự gắn kết này trong chính bản thân và tôi đã đạt được điều đó thông qua cách sử dụng tiền của mình. Đó chính là khởi điểm cho một xu thế mới trong tôi. Thật đáng ngạc nhiên rằng tiền, vật mà cả tôi và nhiều người khác nữa cũng dùng để tích lũy sự giàu có, mang lại sự kiệt quệ và để tô vẽ cho bản thân trở nên quan trọng hơn bằng các tác phẩm nghệ thuật hay các loại rượu hạng sang hay những thứ đại loại như vậy, cuối cùng đã trở thành thứ công cụ để qua đó tôi thể hiện tình yêu của mình dành cho mọi người và sự khẳng định của tôi đối với cuộc sống, để chia sẻ những ước mơ sâu kín nhất trong tôi. Một khi công cụ đó, phương tiện, đồng tiền đó hài hòa với linh hồn trong tôi, thì niềm vui sướng cũng như sự phồn vinh và đầy đủ sẽ nở rộ. Điều này không đến từ bản thân những đồng tiền, mà từ công cụ của linh hồn trong mỗi chúng ta. Điều này đúng với tất cả mọi người, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn là cấp độ gia đình, cấp độ nền văn hóa, thậm chí còn hơn nữa. Nâng đồng tiền lên sánh bước cùng linh hồn, cùng với những ước mơ và khát vọng sâu thẳm trong ta, chính là ngọn nguồn của sự sung túc bền lâu. Như vậy, tiền nên được sử dụng để kết nối chúng ta với cuộc sống thay vì trở thành công cụ chia rẽ chúng ta. Sự sung túc này có sẵn trong mỗi người chúng ta, dù là người nắm trong tay lượng tài nguyên lớn hay lớn lao, hay những người không có mặt và rất ít tài nguyên trong tay. Sử dụng đồng tiền như một cách thể hiện trực tiếp ý thức về cái tôi sâu sắc nhất là một trong những điều kỳ diệu tiếp thêm sức mạnh cho ta. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì cần phải ra sức nỗ lực, và chính bản thân tôi cũng đang tích cực phấn đấu. Tôi vẫn phung phí tiền bạc, tôi vẫn thường bị xoáy vào các vấn đề thay vì tìm cách giải quyết chúng. Tôi phấn khích vì tiền và cũng nản lòng vì tiền. Tôi trở nên bực bội và mâu thuẫn cũng vì những vấn đề liên quan đến tiền. Nhưng tôi chia sẻ điều này với các bạn đọc bởi vì tôi tin rằng nó vô cùng hữu ích và quan trọng trong thời đại của chúng ta. Tôi thấy rằng ngày càng nhiều người trong chúng ta đang nhận ra những mục đích cao cả hơn, đang trăn trở với những trạng thái, với thực trạng cuộc sống hơn, Cuốn sách này ra đời cũng nhằm đóng góp vào quá trình đã và đang diễn ra khắp nơi đó. Bình tâm và ý thức về sự đầy đủ không có nghĩa là bác bỏ nhu cầu to lớn của hàng triệu người dân hay phần lớn xã hội. Hàng ngày tôi vẫn làm việc trong thế giới nghiệt ngã đó. Tuy nhiên, thấu hiểu căn bản về sự đầy đủ đã giúp tôi đối mặt không những với thách thức, trở ngại mà còn với cả cuộc sống của chính tôi và mở ra cho tôi những mối quan hệ mới, những khả năng mới ở mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, tôi chia sẻ điều này như một cách mà mỗi người, mỗi ngày chúng ta đều có thể áp dụng trong vấn đề tiền bạc. Vấn đề có tầm ảnh hưởng lên mọi mối quan hệ khác, dù đó là với cha, mẹ, vợ chồng, cô bác, anh, chị em, bạn bè. Tiền không bao giờ thật sự vắng bóng, và chúng ta có thể sử dụng nó như một tấm gương giúp chúng ta thấu hiểu ta là ai và ta sống vì điều gì. Tôi cũng xin mời bạn hãy sống một cuộc đời cởi mở hơn, để thấy được rằng khi chúng ta hoàn toàn chú tâm vào những gì mình đang có và từ bỏ việc tích lũy thêm thật nhiều, chúng ta sẽ có trong tay cuộc sống ý nghĩa hơn và chỉ nhận và sở hữu. Tôi cũng xin mời bạn hãy sống cuộc đời cởi mở hơn, để thấy được rằng khi chúng ta hoàn toàn chú tâm vào những gì mình đang có và từ bỏ việc tích lũy thêm thật nhiều, chúng ta sẽ có trong tay một cuộc sống ý nghĩa hơn và chỉ nhận. Và tôi cũng xin mời bạn hãy sống một cuộc đời thật cởi mở hơn, để thấy được rằng khi chúng ta hoàn toàn chú tâm vào những gì mình đang có và từ bỏ việc tích lũy thêm thật nhiều, chúng ta sẽ có trong tay một cuộc sống ý nghĩa hơn là chỉ nhận và sở hữu. Mọi người đều muốn một cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho riêng mình, muốn một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người. Và một khi chúng ta nhận ra thật sự là có đủ, chúng ta sẽ mở ra khả năng đó. Nó trở thành kết quả tất yếu của việc chuyển đổi bối cảnh. Nó đã hiệu nghiệm đối với tôi, và bản thân tôi đã thấy nó hiệu nghiệm đối với rất nhiều người trên khắp thế giới. Ấu trùng và bươm bướm. Cuộc vật lộn của chúng ta xoay quanh tiền bạc. Tất cả những căng thẳng, sợ hãi và sự thừa thải quá mức đã sẽ đem đến cho chúng ta những nét tương đồng với tự nhiên. Nhà sinh vật học tiến hóa Elizabeth Satoshi Satoris nói rằng ấu trùng bướm bướm ở một giai đoạn trong vòng đời của nó trở nên phàm ăn hung hãn, ngấu nghiến mọi thứ trong tầm mắt và tầm với. Vào thời điểm này trong quá trình tiến hóa, ấu trùng bướm có thể ăn một lượng thức ăn lớn gấp hàng trăm lần trọng lượng của cơ thể nó, và càng ăn nhiều thì nó càng trở nên béo và chậm chạp. Cũng vào thời điểm phát triển thái quá đó, trong cơ thể ấu trùng bướm, những tế bào thành trùng bắt đầu hoạt động. Tế bào thành trùng là loại tế bào chuyên biệt và có số lượng rất ít, nhưng khi liên kết với nhau, chúng lại trở thành những gen điều khiển quá trình biến thái của ấu trùng bướm. Tại một điểm nào đó trong giai đoạn phàm ăn của ấu trùng bướm, những tế bào thành trùng này sẽ thúc đẩy quá trình biến ấu trùng bướm thành chất xúc dinh dưỡng, mà từ đó những tế bào thành trùng này tạo nên sự thần kỳ của loài bướm. Lần đầu tiên được nghe về phép kể về sự ẩn dụ ấu trùng bướm này, tôi đã rất thích thú vì nó đem lại cho tôi một cái nhìn về thế giới theo đúng bản chất, kể cả tình trạng tham lam vô độ như một giai đoạn của sự tiến hóa. Đây là một ẩn dụ thật hợp lý cho thời đại của chúng ta. Khi tôi thấy những con người tài giỏi, tận tình và đầy năng lực sáng tạo lao động dưới nhiều hình thức nhằm phục hồi và vun đắp cho thế giới, trong gia đình, trong cộng đồng và trong những tổ chức bền vững ở khắp nơi trên trái đất, tôi thấy những tế bào thành trùng của chính quá trình biến đổi của chúng ta, đó chính là chúng ta, những người như tôi và những người như bạn. Những nhân vật chính xác đã xuất hiện trong những câu chuyện của tôi chia sẻ trong cuốn sách này, và những người hiểu rõ giá trị của chúng, những người mở ra những con đường mới và nhìn ra những khả năng mới. Sự sụp đổ của những cấu trúc không bền vững trong thương mại, kinh tế, chính trị và chính thể, sự sụp đổ của những công ty như WorldCom, Enron và Turkey trong những năm gần đây, và sự khám phá ra những vụ tham nhũng của tổ chức có thể là điểm khởi đầu cho giai đoạn ấu trùng bướm háo ăn và trở thành chất xúc dinh dưỡng, mà từ đó sự diệu kỳ của loài bướm vụt lớn lên. Trong thế giới của vô vàn sự hỗn độn và mâu thuẫn, bạo lực và trả thù oán hận, tôi tin rằng vẫn có hàng triệu người đang gánh trên vai trách nhiệm không chỉ với sự thay đổi mà với cả sự biến đổi. Sự biến đổi kỳ diệu của loài bướm, chúng ta thuộc về thiểu số nhưng chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng ta gắn kết với nhau ở bất kỳ đâu, dù là Senegal, Ethiopia, Ecuador hay Afghanistan, dù là Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản hay Đức, Inuga, Michigan, New York hay California, thậm chí là Hollywood. Ở trong những ngành nghề thật hào nhoáng hay chỉ là đời thường bình dị giúp cho cuộc sống vận hành trơn tru mỗi ngày, chúng ta là xu thế ẩn. Chúng ta là những gen điều khiển cơ thể sống này. Nếu chúng ta tiếp tục liên kết với nhau, chúng ta có thể tạo ra những ấu trùng bướm phàm ăn đó, sự kỳ diệu của loài bướm. Tôi thách thức bạn sử dụng tiền bạc của mình, từng đồng, từng xu, từng vụ mua bán, từng đơn vị cổ phần hay trái phiếu để lên tiếng cho sự biến đổi này. Tôi thách thức bạn sử dụng những đồng tiền chảy vào cuộc sống của mình và nó chắc chắn sẽ chảy vào cuộc sống của mỗi chúng ta để thể hiện chân lý và bối cảnh của sự đầy đủ. Tôi thách thức bạn sử dụng những tài nguyên chảy vào cuộc sống mình để phục vụ cho những cam kết và lý tưởng tối cao của bạn, những điều mà bạn sẵn sàng đấu tranh và bảo vệ. Tôi thách thức bạn nhìn nhận tiền bạc với niềm tin chung rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm sử dụng đồng tiền sao cho nó nuôi dưỡng và tiếp sức cho chúng ta, cho toàn bộ sự sống và cho cả hành tinh và cho mọi thế hệ tương lai. Tôi thách thức bạn hòa quyện tiền bạc của mình với linh hồn của chính bạn, và để nó đại diện cho bản thân bạn, cho tình yêu, trái tim và lời nói, nhân cách của bạn. Xin gửi lời cảm ơn đến chính tôi, người đã tạo nên audio Linh Hồn Của Tiền. Xin cảm ơn tác giả Lila Twist đã gửi đến cho tất cả các bạn đọc một quyển sách vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn người bạn tuyệt vời của tôi, nàng Ngô Thu Hiền, là nguồn cảm hứng vô tận để tôi có thể thực hiện được audio này hoàn tất. Tuy bạn rất nhiều và muốn gửi đến bạn những điều tuyệt vời nhất qua thông qua những audio sách của mình. Chúc tất cả chúng ta có những điều tuyệt vời sau khi hoàn thành audio book này. Mọi người nghe và tích lũy cũng như là thu nhận được những điều ý nghĩa đưa vào trong cuộc sống. Có thể thay đổi được cái mối quan hệ của mình với tiền bạc, giúp chúng ta cảm nhận sự đầy đủ trong cuộc sống này. Và một điều cuối cùng chồng muốn gửi đến với tất cả bạn đọc, tất cả những người nghe, đó là khi chúng ta làm mọi việc bằng trái tim và bằng tình yêu thương, không vì mục đích tiền bạc, bạn sẽ làm mọi thứ nở hoa. Xin chân thành cảm ơn tất cả.